Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 83, Thái Tổ Ngọn Lửa. Phụ Hoàng, vừa rồi đột nhiên có rõ ràng cảm ngộ. Hình như trong vách đá có truyền đến dạy bảo âm thanh. Nhi thần nghe không rõ ràng. Cho nên, một mực dán chặt lấy mới nghe được một đạo phiêu miểu thanh âm. Hình như tại truyền công pháp gì. Triệu Tinh Thần tranh thủ thời gian quay đầu làm lễ nói. Vậy ngươi vì sao toàn thân rông dài? Rõ ràng là đối với tổ tông bất kính. Triệu Đức Dương hừ nói. Ta là cảm giác toàn thân phát nhiệt. Chịu không được. Cho nên, một mực tại rông dài. Triệu Tinh Thần nói. Vậy ý của ngươi là tổ tông đang truyền công cho ngươi có phải hay không? Triệu Đông Phương hỏi. Hẳn là đi. Một cỗ nóng rực thẳng hướng thân thể ta bên trong chui. Đau quá, đau đến ta thẳng đánh rông dài. Triệu Tinh Thần nói, có thể là đem hỏa thuộc tính chi khí truyền cho ngươi. Hiếu Thân Vương hát đệm nói, đúng đúng, khả năng chính là như thế. Triệu Tinh Thần thuận gậy tre liền bò. Là sao? Vậy được, truyền lâu như vậy, ngươi đánh một đốm lửa ra cho chúng ta nhìn một cái. Không cần nhiều. Chỉ cần có thể đánh ra một điểm là được rồi. Đương nhiên, muốn ngươi từ trong thân thể trực tiếp phá vỡ phát bức đem ra. Mà không phải quyền đả không khí bạo ra. Cái kia không tính, bất kỳ cái gì đại tiên thiên người đều có thể làm được. Triệu Đông Phương nói, cái này, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần cố ý do dự nói. Nhìn xem, lời nói dối bị vạch trần đi. Phụ Hoàng, bát đệ quá giảo hoạt. Không nghiêm trị, trên làm dưới theo, vậy coi như ghê gớm nha. Triệu Đức Dương nói, Phụ Hoàng, có phải là cái này? Triệu Tinh Thần giả bộ rất phí sức bộ dáng nghẹn đỏ mặt. Thế mà thật từ đầu ngón tay thu nghẹn ra một viên hỏa tinh. Cái kia hỏa tinh còn có to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Lập tức, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tuy nói chỉ có to bằng hạt đỗ tương nhỏ, nhưng là, cũng không thể. Bởi vì, đây chính là dùng đầu ngón tay trực tiếp phá vỡ lửa. Triệu Đức Dương mặt kia lập tức liền xanh biếc. Triệu Đông Phương biểu tình có chút xấu hổ. Ha ha ha, con ta quả nhiên đạt được tổ tông chân truyền. Năm đó, thái tổ thế nhưng là ở đây xích nham bên trong tu luyện thiên hỏa công. Đoán chừng là năm đó hỏa linh lực giấu tại nham thạch bên trong. Trong lúc vô tình cho tinh thần phát động sau tiếp thu được. Triệu Trấn Nam lập tức đại hỉ. Đều 2000 năm, làm sao có thể? Triệu Đông Phương nói. Ha ha, nhị thúc, người cũng không thể khẳng định không có khả năng a. Hiếu Thân Vương cười nói. Cái này Triệu Đông Phương bối phận thế nhưng là rất lớn. Hoàng đế còn được tiếng kêu thúc thúc. Triệu Tinh Thần đều nên gọi thúc công. Đại thúc công chính là An Quốc Vương Triệu Thành Khánh. Nhị thúc công chính là Triệu Đông Phương. Bất quá. Hai người này trước đó hai anh em cơ bản bên trên đều chết hết. Cho nên, mới đến phiên bọn hắn xưng lớn. Kỳ thật, hai người cũng gần so với Triệu Trấn Nam đứa cháu này lớn bên trên mười mấy tuổi mà thôi. Chẳng lẽ người gặp qua mấy ngàn năm còn có thể truyền công? Triệu Đông Phương hừ nói, Thái Tổ đã sớm tiên thăng, liền là năm đó có lưu lại một chút tiên thiên chi khí tại trong vách đá. 2000 năm mưa gió đã sớm biến mất, làm sao có thể còn tồn lấy? Triệu Đức Dương cũng thỉnh thoảng diễn hài, không gặp qua cũng không thể đại biểu không có. Thế gian này, kỳ diệu đồ vật nhiều lắm, có lẽ chúng ta cấp độ không đủ mà thôi. Hiếu Thân Vương chăm chỉ lên cũng tương đương bướng bỉnh. Tốt, đều đi vào, chúng ta muốn thương lượng chính sự. Triệu Trấn Nam khoát tay chặn lại. Rõ ràng liệt nửa người Triệu Tinh Thần. Kỳ thực, hắn cũng không nỡ đánh. Vừa rồi lắc lư một cái thiên hỏa công ra cũng là mượn con lửa xuống dốc. Tha Triệu Tinh Thần một trận đánh mà thôi. Về phần nói Thái Tổ truyền công cái gì? Kia dĩ nhiên không thể nào. Thái Tổ chết tiếp cận 2000 năm. Mảnh xương vụn lông đều không có. Cái kia còn có công lực tồn tại vách đá ở trong. Hoàng thượng, cha không dạy con tội. Đến lúc, làm ra cái đại sự gì đến. Rơi thế nhưng là Triệu ra mặt mũi. Triệu Đông Phương có chút không buông tha. Đại thúc, Ngươi nói xử lý như thế nào? Triệu Trấn Nam cũng khó. Triệu Đông Phương dù sao cũng là nhà mình thúc thúc. Hắn đối cứng, không đánh nói không lại đi. Đành phải đem bóng ra đá cho Triệu Thành Khánh. Quất 10 lần, diện bích 3 tháng. Triệu Thành Khánh mặt không biểu tình nói. Tốt a, chấp hành đi. Triệu Trấn Nam gật đầu bất đắc dĩ. Hai cái thị vệ lại bên trên được tiến đến. Quất gia roi liền muốn hành hình. Tốt, ta truyền, đều trở về. Nên làm gì làm cái đó đi. Đừng quấy rầy nữa bản hoàng nghỉ ngơi. Lúc này, một đạo vang dội thanh âm từ Xích Hà Sơn bên trên truyền đến. Phụ hoàng, Triệu Thành Khánh nghe xong. Dọa đến tranh thủ thời gian quỳ xuống. Triệu Đông Phương cũng không dám cầm lớn. Đi theo quỳ xuống. Lập tức, toàn đều quỳ xuống. Người này, thế nhưng là Triệu Trấn Nam ông nội Triệu Thương Mang. Triệu Thành Đông cùng Triệu Đông Phương phụ thân. Ngưng hư cảnh cường giả. Là Triệu Quốc thần hộ mệnh. Thế hệ trước đều biết còn có hạng này nhân vật thần bí tồn tại. Một mực tại Hậu Sơn tu luyện. Tầm 10 năm không thấy người. Không nghĩ tới hôm nay thế mà nghe được thanh âm của hắn. Không giật mình mới là lạ. Một đám mắt mù. Còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Mất mặt hay không? Triệu Thương Mang mắng nói. Hậu bối vô tri. Một nhóm người đỏ bừng cả khuôn mặt. Tranh thủ thời gian trả lời. Đúng rồi. Gọi tinh thần tiểu tử này có rảnh đến Xích Hà Sơn đả tọa tu luyện. Trấn Nam, cho hắn một tấm lệnh bài. Tùy thời có thể tới. Triệu Thương Mang nói. Lập tức, Triệu Đức Dương, bao quát Triệu Đông Phương mấy cái đều đổ bình giấm chua. Hiện trường vị chua mà tràn ngập, có thể được đến Triệu gia thủ hộ thần chỉ giáo. Đây chính là ngàn năm cũng khó tu được phúc phận. Các ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Bản hoàng liền muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Không rảnh dạy hắn, là gọi hắn tới chính mình gián bích. Nhìn xem có thể hay không hấp thu hòa tính. Triệu Thương Mang lại bồi thêm một câu. Lập tức, Triệu Đức Dương đám người lại nhẹ nhàng thở ra. Vị chua mà lại ít đi không ít. Bất quá, Triệu tinh thần vẫn là vận khí phá trần. Chỉ ít, có thể tùy thời tiến vào Xích Hà Sơn. Trái lại nói. Tùy thời có thể đi vào Xích Hà Sơn, tương đương với tùy thời có thể xuất nhập Hoàng Cung. Lúc đầu, Phong Vương về sau không có Hoàng thượng triệu kiến là không thể tùy tiện vào cung. Giống Triệu Đông Phương đám người còn tại triều làm quan, đó là đương nhiên coi là chuyện khác, mà Triệu tinh thần phái đi thủ thủy khố. Cái này cũng tính là trường hợp đặc biệt, Triệu Đức Dương mấy hai anh em đều trông mà thèm được gần thành con thỏ mắt. Cầm đi đi. Sau này nhiều đến Xích Hà Sơn. Nhìn ngươi tạo hóa. Triệu Trấn Nam thở dài. Từ trong tay áo lấy ra một khối ngân khối trạng lệnh bài thưởng cho Triệu tinh thần. Tạ tổ phụ. Tạ phụ hoàng. Nhi thần định tất không để các ngươi thất vọng. Triệu tinh thần nói. Cầm qua tiểu kim bài. Còn cố ý đảo lộn một cái. Đây chính là ngự tứ ngân lệnh. Thượng thư như chậm đích thân tới. Kia là thấy Triệu Đức Dương chảy nước miếng. Tròng mắt đều nhanh hạ mới nhét vào trong tay áo. Đương nhiên, loại này ngân lệnh so kim lệnh quy cách lại chênh lệch một cái cấp bậc. Chỉ có thể dùng để thông hành hoàng cung. Bao nhờ một chút bí địa. Tỉ như, bình thường không cho phép tiến đông xưởng mộ bí khố. Vẫn còn so sánh như, mộ quân sự cứ điểm nơi. Có nó cũng có thể công khai tiến vào. Thuận tiện a, ta cùng tất cả mọi người là người một nhà. Hôm nay đem trong tộc người chiêu tập tới nơi này. Cũng bởi vì, có một kiện đại sự muốn cùng trong tộc nói một chút. Ngồi xuống về sau, Triệu Trấn Nam một mặt nghiêm túc nói. Hôm nay bày chính là gia trưởng phổ. Cũng không phải là cao cao tại thượng hoàng đế. Từ hôm nay người ở chỗ này viên đến nhìn. Tất cả đều là Triệu gia có danh vọng tộc nhân. Tỷ như, ngũ đại thân vương, mấy đại hoàng tử. Còn có Trấn quốc tướng quân Triệu Sách, mặt trời lặn đại tướng quân Triệu Trấn, hộ quốc công Triệu Thạch, Ngọc Tây Hầu Triệu Thiên, Ngọc Kinh Tổng đốc Triệu Sông Hoài tòa nhà chờ. Tụ tập dưới một mái nhà cũng có 20-30 cái. Những người này đều là Triệu thị hoàng tộc trưởng lão, nắm trong tay Triệu quốc 180 quyền lực. Tình thế nghiêm trọng, các vị đều phải giữ vững tinh thần. An quốc vương Triệu Thành Khánh mặt tấm được giống tấm sắt. nhìn xem đều tương đương dọa người. Lập tức, tất cả mọi người đều ngồi thẳng người. Song mắt thấy Triệu Chấn Nam. Xà Mi Đồng Long các ngươi nghe nói qua sao? Triệu Chấn Nam ngắm mọi người một chút. Hỏi, Xà Mi Đồng Long, Nhi Thần cũng là vừa nghe nói. Nghe nói nó cùng chúng ta Triệu Gia Long Mạch có quan hệ. Nhị hoàng tử Triệu Đức Dương hơi có vẻ đắc ý ngắm Triệu Tinh Thần mấy cái đệ đệ một chút. Vượt lên trước xuất khẩu nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.